Tục nhân hồi đáng, chương 75, tiệc tối chúc mừng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Biến học đạo rất nhanh chạy tới trước khu nghỉ ngơi của đối truyền thống, giơ mốt ngón tay về phía Thiện Nhiều, toàn trường vang lén tiếng xốn xao cùng tiếng thơ dài cuối cùng. Ngố Thiền ra dấu tay để Dương Ấn Kiều đối phường Dương Ấn Kiều đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng bổ sung hai tiền vệ biên tốc đố nhanh, dùng thế lực của bọn họ để đánh sâu vào hàng phâu. Ân thu của họ trong yêu phút cuối. Đối du học sinh dùng tới danh sách thay người cuối cùng, thay vào mốt trung vệ, một cấu thu ở giữa sân được đẩy lên trở thành tiền đạo trợ cống. 15 phút đống hố cuối cùng, hai đối bắt đấu trận đối cống kịch liệt nhất từ khi cúp đống sấm điền ra. Kịch liệt, thuần túy, không ngừng đổi cống. Trong sản thế cống thư thay đổi rất nhanh khiến khán giả trên khán đài nhất thời quên cá lên tiếng. Cấu thu trong sân chạy bứt tốc, xoay người, đối chọi, đống tác giá, ngã, đứng dậy. Tiếp tục chạy, đuổi theo cấu thu đối phương. Khán giả trong sàn đều mở to mắt, há giống miệng, hoàn toàn quên trên tay còn có đố uống, quên ăn đố ăn vật. Phát 81, đối du học sinh có mốt cờ hối 10, gâu. Xê sút rất dễ dáng, chỉ tiếc là bóng bị tường người cắn mất. Biến học đạo tiếp tục làm người tự do giống như nét. Vượt người, tranh đoạt, tì đề, hấn khiển cho đối truyền thống như cá thể một người ở giữa sân. Đặc biệt khiến mọi người cố kỳ cũng như mong đợi Trinh La Hăn còn có cú sút băng chân trái mạnh tới mức kinh hốn. Phát 83, đoạn kỳ phong cấm báng ở phấn sản đối phương, xuyên qua hàng phòng thủ, nhưng khi đang chạy gần biên thì bị hậu vệ đối phương ép bóng ra ngoài, đối du học sinh lên bóng được tới giữa sân, sau đó chuyển cho tiền đạo ra đen, bóng đang bay thì bị biến học đạo cán lại giữa đường, sau đó chuyển đai cho Ngố Thiền bền biển phái. Biến học đạo chạy ở biển trái, hấp dẫn hàng phâu. Ân thu đối phô, ân, tạo cơ hội cho Hứa Chi Hữu và Đoạn Kỳ Phong. Ngố Thiền truyền bóng cho Hứa Chi Hữu, Hứa Chi Hữu nhanh chân truyền bóng vượt qua hai hy vệ đối phương, Đoạn Kỳ Phong dùng khả năng xoay người linh hoạt cũng khả năng bứt tốc vượt qua hàng hậu vệ, chân phải sút sệt. Bóng vượt qua háng thu môn của đối du học sinh, cá sán yên lặng, 3-3, lúc nghỉ giữa trận đấu, không ai ngờ cuối cùng tỷ số lại thành như này. Không kịp để ăn mừng, đối du học sinh nhanh cho. Ngát bờng phán kích, đối truyền thống đang đắm chìm trong vui sướng bị đờ, du học sinh liên tiếp vượt qua mấy người. Bóng vượt qua vùng giữa sàn, truyền thấp tời chân của tiền đạo ra đến, tiền đạo ra đen nhanh như cắt dân băng vào vùng cấm, hậu vệ đối truyền thống quá nóng lòng, vỗ tỉnh soạc ngã tiền đạo áo đen. Tiếng cái của trọng tài vang lên, penalty. Đối trường đối du học sinh hình như nhắc nhở gì đó, N cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng bọn họ, penalty đúng nghĩa với thắng lợi. Kéo dài thêm một chút thời gian thì tỷ lệ đối thủ san băng tỷ số càng thấp. Tiền đạo ra đến đá phạt, hắn buộc lại đây dây trái, phái, sau đó dương mắt nhìn thoáng qua góc phái trên cấu món, chạy lấy đà, giơ chân, sút chính giữa. Tiền đạo ra đen sút bóng vào chính giữa, bóng bị Thành Đại Khí ốm chặt. Thành Đại Khí không nói gì, chỉ vung năm đấm lên trên trời. Sau đó la lớn một tiếng, báo mọi người mau lao lên, hắn phát bóng bay qua phấn sản đối phương. Trong 2-3 phát đo, Dương Ẩn Kiều đã trái qua băng hoa lưỡng trong thiền. Còn 3 phút cuối cùng, mỗi một pha bóng cũng rất quý giá, khán giả đang chờ đợi xem kết quả Trung Quốc của trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, thời gian từng giây trôi qua mốt, báng vẫn đang được tranh đoạt kịch liệt. Ảnh mặt trời chiếu khắp sán bong, từng giọt mồ hôi từ trên trán các cấu thu cháy xuống, lướt qua lống mây, khoe mặt, xương gờ má, cam. Các cầu thủ di chuyển nhanh chóng. Mồ hôi vã ra như mưa, rơi xuống sân cỏ. Rốt cục Ngố Thiền cắt ngang được bóng, chuyển cho Hứa Chi Vũ, Hứa Chi Vũ sút mạnh một cái, bóng bay tới chỗ biến học đạo. Một màn kinh điển xảy ra, đời sư phần thu của hai hậu vệ gần người, biến học đạo mạnh mẽ xoay người vượt qua được nửa thân thế, trước khi bóng rơi xuống đất, hắn vung chấn lên. Sút bóng bay vút lên chạm cá xà ngang sau lưới, sau đó rơi xuống đất. 4:31 lối ngược dòng thần kỳ. Tiếng hoan hố như núi thở biển gấm, tiếng đống cực lớn khiến cho lãnh đạo trường phái giải thích với phớ trường phần từ bố giáo dục xuống trường học tổ chức một cuộc thi đá bóng, hôm nay là trận chung kết, sinh viên U, ân hố, rất cao. Biến học đạo chạy tới chỗ Thiện Nhiều, cao hứng vươn ra hai ngón tay. Hắn còn chưa đứng lại hai giấy, đã bị đồng đối cao hứng từ phía sau chạy tới ốm lấy, ngã lén bãi co. Trận tranh tài tiếp tục, đối truyền thống thu vững phút đống hố, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Harry chạy tới, nhất quyết đời trao đổi quần áo đá bong với biến học đạo thâm nghĩ đấy cũng không phải cấp châu Âu hay World Cup, đờ cái này làm quái gì, nhưng cuối cùng không lay chuyển được sự nhiệt tinh của Harry, nên đối ớ sấn. Ngũ Thiền dẫn theo mọi người bắt tay thăm hái với đối du học sinh, giơ ngón cái với nhau, vừa nói vừa nghe những câu khen ngợi Khổng Hiếu. Biến Hóc đào giờ lên chiếc áo ướt sũng mồ hôi của Harry, thực sự Khổng đành lòng mặc lên người mình, liền cối chấn bắt tay với đối thủ. Chạy cự ly dài và bơi lối khiến vóc người Biến Học Đạo vô cũng chuẩn. Quan Tê Hục Nam thích nhất đàn ống bốn đống, thấy vóc người Biến Học Đạo, lặng lẽ kế bên tai Thiện Nhiều hoi, vo. Xê người tốt như vậy, đã hương qua chưa? Thiện Nhiều mặt liền ứng đó, dùng bá vai đụng Quan Thúc Nam một cái, nhố giọng no. Y, nói linh tinh gì vậy? Bởi vì lãnh đạo quan trọng của trường đã đi cũng phâu trường phòng của bố giáo dục, cho nên trình tư trao giải bị huy bố, trận đấu kết thúc, mọi người trở về nhà. Người xem dấn dấn trở về, những khu vực khác nhau đều lưu lại Khổng ít thì ủ nhiếu đố body, nhưng xem trên toàn diện cũng Khổng tệ lắm, không tới mức Khổng thế nhìn nối. Bất luận là Trấn Trinh TSZCS đá bong mang theo sự thỏa mãn mà về hay là vì đánh cuốc thua người khác mà khóc Khổng ra nước mắt, cắp đống sấm kết thúc. Nó bắt đấu chi để rời đi sự chú ý, tiêu hao tinh lực của sinh viên, nhưng kết thúc lại bằng một trận bóng vô cùng đặc sắc. Dù trận đấu chỉ điền ra trong 90 phủ những có lẽ no. Sẽ được bàn luận náo nhiệt trên vườn ba cây vài ngày tiếp theo, có lẽ trở thành đề tài nói chuyện trong Không Ít Phâu. Ân Ngũ, nhưng rất nhanh nó cũng sẽ bị lãng quên. Những pha dẫn bóng được Hố Hào tới rách cổ họng, nhưng cú sút đấy tuyệt vời, thậm chí là cá tỷ số. Một thời gian sau thảm chi Khổng ai còn nhớ tới một chấn bong nghiệp dư này nữa, nó cũng như một chuyện tình chia tay sau vô số lời thề non hen biển. Dương An Kiều cấm đấu cũng chủ tịch hát, sinh viên cao kiến nhiệt tình ra sân bắt tay từng câu thu ra sản, chủ tịch hối sinh viên nói với mọi người hôm nay mọi người về nghỉ, ngày mai hắn sẽ làm chủ mời mọi người ăn cơm, hy vọng mọi người sẽ tới tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Thật ra lời này chủ yếu nói cho năm ngoại viện nghe. Đối viên viện truyền thống Khổng thuốc nhám hân hạnh được đón tiếp. Ba người Hứa Chi Hữu, Đoàn Kỳ Phong và Thành Đại khi nhìn Biến Học Đạo, chớ hán to thái đố. Biến Học Đạo dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Thiện Nhiều, thấy Thiện Nhiều gật đầu Biến Học Đạo mới đáp ứng tham gia. Tranh tài tới đây, nhiệm vụ của Ngũ Thiền sớm đã kết thúc, nhưng hắn có ý nghĩ sau này cấn nhớ vào hát. Sinh viên viện truyền thống, hay là co hứng thu với Biến Học Đạo và ba đứa trẻ có kiến thức cơ bản về đá bong Khổng tệ kia. Khi trượt thời gian quá ngắn, Khổng TSZCS họp để ho. Y một số vấn đề riêng. Đúng lúc có bữa tiệc này, vì vậy Ngũ Thiền sáng khoái đáp ứng. Tạm biệt lẫn nhau, mọi người thức thời để Biến Học Đạo lại cho Thiện Nhiều. Quan Thúc Nam đứng bên cạnh Thiện Nhiều, cười híp mắt nhìn Biến Học Đạo. Thiện Nhiều kéo Quan Thúc Nam giới thiệu cho Biến Học Đạo, chị Thúc Nam, từ nhố lớn lên với mình. Sau đó kéo tay Biến Học Đạo no. Y, Biến Học Đạo, bạn trai em. Quan Thúc Nam chi gật đầu cười. Khổng nới lưới náo. Biến Học Đạo sầm nhận ra Quan Thúc Nam mấy lần gặp ở ngân hàng, nhưng hắn không có biểu lố gì, khách khí nô. Y, cháu chị, sau đó quay đầu nói với Thiện Nhiều Minh về tắm rửa thay quần áo đã, hai người tới phòng đồ uống lạnh ngối một suốt, hai quán sau gặp ở quán Đỗ An Hân ngoài trường. Biến Học Đạo mới vừa vào cửa, Thiện Nhiều đã gọi điện thoại tới no. Y Quan Thúc Nam có việc đi trước, để lần sau ăn cơm. Quá thực Biến Học Đạo đã mệt chết đi được. Nghe lời này quả thực hợp tâm ý của hắn, cũng không biết là chú ý của Thiện Nhiều hay là của Quan Thúc Nam, nhưng tám phần là Quan Thúc Nam, Thiện Nhiều bình thường sẽ không từ chối, Quan Thúc Nam làm việc ở ngân hàng tương đối biết quan sát và nhìn tâm tư người khác. Cao Kiến và Dương Ngần Kiều vì bữa tiệc tối này mà tốn không ít suy nghĩ. Đầu tiên, các đối tổng thể 30 người, bất kể có ra sân hay không theo lý đều phải mời đi ăn cơm. Tiếp theo, đối bóng là nam Khổng tìm một số nữ sinh tới điều hòa Khổng khi thì bữa cơm khẳng định rất đơn điệu. Cao Kiền biết bữa cơm này nhất định phải mời Thiện Nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định để ban văn nghệ cũng hối nữ sinh cho một số nữ sinh tới tham gia bữa tiệc. Cao Kiến nuôi ý nghi của mình cho Dương Ân Kiều, Dương Ẩn Kiều cảm thấy rất tốt, chỉ là dùng cái danh gì để tìm nữ sinh tới. Hai người cùng nhau suy nghĩ, Dương Ẩn Kiều nới, Khổng thế nói là tới bối rượu, gọi là tìm viện binh. Ai gọi là quan hệ hữu nghị. Tiệc tối hữu nghị của đối vô địch, Cao Kiền nghe xong, vỗ đuối, hay lắm, lập tức xay ra một vấn đề khác, số người quá nhiều, làm sao để sắp xếp. Sau nhiều lần hỏi thăm, Cao Kiến và Dô, Ngân Kiều tìm được một cửa hàng, có thể thuê một gian phòng 20 người. Hai người chạy tới từng quán cơm để xem xét tình hình, hai người tính toán một chút, mỗi bàn để thêm 2-3 cái ghế cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao mọi người đều là bạn học. Chen chúc một chút mọi người cũng không quá để ý, từ quán cơm trở về trường học, Cao Kiền gọi điện thoại cho Thiện Nhiều cùng trường ban văn nghệ, no. khi suy nghĩ và sắp xếp của mình, hy vọng hai người mang nam nữ sinh tới tham gia bữa tiệc hữu nghị này, hai người cũng không nói gì, lập tức đáp ứng, bắt đầu chọn người đi cũng. Thiện Nhiều nhìn danh sách thành viên hối nữ sinh, suy nghĩ trong đo tử lượng tốt, ai nhiệt tình, ai muốn đi mở rộng quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Trên danh sách, thấy tên Tư Thượng Tu, Thiện Nhiều chợt cảm thấy đấy là một cơ hối để do xét tình cảm giữa mình và Biến Hóc Đảo. Thin Thu Chác, Công Ngân cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.